Khởi nguyên hệ thống, chương 74, huyết thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là cách thực hiện. Diệp Thiên đưa cho Vân Long một xấp giấy nói. Diệp Thiên chỉ nói không biểu hiện quá nhiều, như lúc đầu hắn đã nói đây là một ván cược của Vân gia, tin hắn thì theo, không tin hắn cũng không mất mát gì. Vân Long cùng các vị trưởng lão liếc mắt nhau trao đổi gì đó, cuối cùng như đã thống nhất, Vân Long cầm lấy xấp giấy đọc. Một lúc sau Vân Long quay đầu hỏi Diệp Thiên, chỉ cần để bá tánh sùng bái ta là được sao? Vân Long nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói có loại công pháp mà phải làm ba cái chuyện này. Người cứ thử đi rồi biết, nhân hoàng kinh hiện tại người không thể tu luyện vì cần nhiều thời gian để chuyển đổi, trước hết cứ thu thập tính ngưỡng đi. Diệp Thiên nhắc nhở, ở thế giới này cùng thánh giới con người hay các tộc tương tự hoàn toàn không có tôn thờ thần linh, người khác chỉ tôn thờ kẻ mạnh, thường là các bậc đế vương. Tín ngưỡng chi lực cũng có thể xem là công đức của các bậc đế vương, tín ngưỡng càng nhiều thì càng tốt. Tín ngưỡng chi lực là một loại năng lượng hư vô có thể chuyển đổi thành quốc vận càng dày càng dễ sinh ra long mạch. Một quốc gia có long mạch sẽ phát triển nhanh như diều gặp gió, khi có long mạch thì thiên tài, tài nguyên, thậm chí là khí vận của một quốc đều tăng trên diện rộng, bỏ xa các quốc gia bình thường. Tín ngưỡng chi lực còn có thể gia thân tạm thời, tăng lên chiến lực của quốc chủ, và làm nhiều thứ khác, nên ở thánh giới các bậc đế vương hầu hết đều coi dân như con để tăng lên tín ngưỡng chi lực. Bỏ qua nghi hoặc, Vân Long hỏi, người có mấy phần nắm chắc sẽ xử lý được Lý gia cùng Thạch gia? 10 phần chắc 9, Diệp Thiên thong dong trả lời. Được, vậy Vân gia ta chấp nhận đánh cược vào ngươi, dù sao nếu không có gì bất ngờ, Lý gia chắc chắn sẽ cho Vân gia yên ổn. Với tình hình trước mắt, Vân gia chỉ có thể quyết tâm đánh cược. Nếu đã quyết định thì bắt đầu đi, Diệp Thiên nói rồi giơ tay tạo dấu. Vân Long cũng giơ tay tạo dấu rồi nói, ta Vân Long thay mặt Vân gia thề rằng sẽ không bao giờ phản bội Diệp Thiên, nếu làm trái lời thề thiên địa bất dung, chết không toàn thay. Diệp Thiên cũng thề giống Vân Long rồi cả hai đưa tay xuống. Diệp Thiên lấy ra một tờ giấy, hai cây bút cùng hai chén nhỏ. Tích tích, Diệp Thiên không do dự cắt lên bàn tay để máu chảy ra chén, tiếp theo Diệp Thiên dùng bút chấm máu viết lên giấy từng dòng huyết thư. Bên Vân gia cũng thế, không chỉ Vân Long mà các trưởng lão cũng cắt tay lấy máu rồi để Vân Long viết lên giấy. Ong, bước cuối cùng là ký tên, Diệp Thiên cùng Vân Long cùng ký tên mình lên trên huyết thư. Sau khi ký tên, huyết thư phát ra ánh sáng mờ ảo, chữ trên huyết thư dần hóa thành hai đạo quang mang phân chia bay vào trong người của Diệp Thiên cùng Vân Long. Điều này chứng tỏ huyết thư đã thành, người làm trái sẽ tự nhận lấy trừng phạt, muốn phá bỏ phải có sự đồng ý của cả hai bên. À đúng rồi, khi Vân Ngọc sắp đột phá huyền đan cảnh nhớ lập trận pháp ẩn giấu đi, đừng để người khác phát hiện. Diệp Thiên nhớ ra chuyện gì quay đầu nói, chỉ là đột phá huyền đan cảnh thôi, có cần chuẩn bị nhiều như vậy. Liễu Mộc đứng kế bên nói, nàng không giống các ngươi, thiên phú của nàng theo nghĩa đen là nghịch thiên nên sẽ có nhiều thứ sẽ xảy ra. Diệp Thiên nói, được ngươi nói đến thế, Ngọc Nhi xem ra không phải bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Long mừng rỡ nói, mặc dù ít tiếp xúc Diệp Thiên nhưng thông qua tình báo hắn vẫn biết tên tiểu tử này ánh mắt rất cao, ngay cả hắn hoàng đế một quốc tên tiểu tử này cũng không xem trọng, đủ thấy ánh mắt cao đến ngất ngưỡng, con gái hắn được tên này xem trọng như vậy làm hắn rất yên tâm. Còn một vấn đề nữa là khu phía Tây, Diệp Thiên nói rồi lấy mô hình đã thay đổi của khu phía Tây từ hệ thống ra. Cái này là, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên. Chỉ là một bảo bối sư phụ ta cho để thay đổi một nơi cố định nào đó mà thôi. Diệp Thiên chém gió, chức năng quản lý này chỉ có Diệp Thiên người sở hữu hệ thống mới dùng được, những công cụ bên trong nhưng bình thường vẫn có thể để người khác xem mô hình được, vì cơ bản mô hình chỉ là một bản đồ chi tiết mà thôi. Không ngờ lại thần kỳ như thế, một người trưởng lão ngạc nhiên nói, ta đã mua hơn 6 phần đất ở khu phía Tây, trước mặt các ngươi là kiến trúc sau khi được ta thay đổi, nơi này là... Diệp Thiên lần lượt giới thiệu cho mọi người biết những công trình đồng thời tác dụng của nó. Nghe Diệp Thiên nói không dùng, đám người há hóc mồm không tin được Diệp Thiên có thể tạo ra tất cả những thứ này, cách chương.